Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, thiên bi hiển hiện. Đang tại một đám người cấp tốc đi về phía trước thời điểm đã xảy ra dị biến. Bỗng nhiên, phía trước đại loạn, đã sớm lên đường một đám thanh niên đổi phương hướng, hướng về sau vọt tới, từng cái thất kinh. Mang theo vẻ sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Đang tại cấp tốc đi về phía trước một đám thanh niên kinh hãi hỏi. Có người thậm chí thi triển võ kỹ, kém chút ở đây bộc phát đại chiến. Lệ, đám người còn chưa kịp trả lời, liền nghe được kim sĩ đại bằng điều cái kia bao hàm tức giận tiếng gào. Một đạo kim sắc quang ảnh cơ hồ là xuyên thủng hư không mà đến. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bằng huynh, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem dòng máu vàng phiêu tán rơi rụng kim sĩ đại bằng điều. Có thanh niên nhịn không được kinh hãi hỏi. Hừ, cái kia trong tối người cố ý dẫn ta đến đây. Hắn sớm đã kích hoạt lên cuối cùng ba tòa cung khuyết đại trận. Muốn mượn đại trận tuyệt sát ta. Kim sĩ đại bằng điều nhục thân kinh người. Mặc dù toàn thân gắn đầy vết thương dễ sợ, nhưng lại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang khép lại. Mà lúc này, hắn cái kia hung lệ chi khí cũng đạt tới cực điểm. Một đôi kim sắc mắt bốn phía bắn phá, hàn mang lóe lên, xuyên thấu hư không, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc là ai? Ở sau lưng chủ đạo người tất cả. Vậy mà chuyên giết đỉnh tiêm thanh niên. Một đám thanh niên rung động không hiểu, thập kiệt bên trong một người đã bị trảm sát. Một lần này, bọn họ vậy mà theo dõi kim sĩ đại bằng điều. Vậy bọn họ mục tiêu kế tiếp là ai? Kỳ thật, đau đầu nhất chuyện tốt một đám đỉnh tiêm thanh niên. Bọn họ mới là mục tiêu, bẩm sinh thiên phú, để bọn hắn không sợ cùng người chính diện đối chiến. Nhưng loại này trong bóng tối tập kích. Lại là làm cho người khó lòng phòng bị. Liền kim sĩ đại bằng điều đều kém chút chồng. Huống chi là bọn hắn. Hắn thật không đơn giản. Vậy mà có thể từ trong sát trận toàn thân mà lui. Chỉ là bị thương nhẹ. Vô vi tắc lưỡi. Kim sĩ đại bằng điều cường đại. Vượt quá hắn tưởng tượng. Nhát gan trộm cướp. Có bản lĩnh liền đi ra cùng ta chính diện đối quyết. Như thế giấu đầu lộ đuôi, quả thật chúng ta sỉ nhục. Hoa thần bá đạo vô biên, thần thông thi triển, đem lời của hắn cuồn cuộn ra cách xa mấy chục dặm, vang vọng vùng không gian này. Nhưng tiếc là chính là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bằng huynh, người phát hiện thạch bi thế nhưng là, rốt cục có người nhịn không được đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, tất cả mọi người đem lỗ tai dựng lên, hận không thể áp vào kim sĩ đại bằng điều trên mặt. Cần gì ấp a ấp úng, thạch bi mặc dù không phải chí tôn thiên bi, nhưng là trong đó hàm ẩn đạo vận, có thể trợ người tham ngộ đại đạo. Ta suy đoán, hắn hẳn là vô thượng cường giả, lấy đại thần thông. Phòng theo chí tôn thiên bi tế luyện mà thành. Kim sĩ đại bằng điều khinh thường liếc qua mở miệng. Thanh niên, thẳng thắn nói. Đây là lực lượng. Đây là xem như trong cùng thế hệ. Chí cường giả ngông nghênh. Dù cho đi ra lại như thế nào. Có mấy người chạy đến cướp đoạt. Dĩ nhiên là hàng nhái. Chúng thanh niên giật mình. Mặc dù không phải cái kia chân chính chí tôn thiên bi. Nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Ầm ầm, đột nhiên vang động trời âm thanh kinh trụ tất cả mọi người, chấn động hư không ở rung động kịch liệt, to lớn cung điện bị liên lụy ở trên bầu trời run rẩy phiêu linh lên. A, tràng diện cực kỳ kinh người, có chút tu vi hơi kém thanh niên trực tiếp bị đẩy rơi khỏi không trung, biến mất ở sâu không thấy đáy bầu trời. Thế giới này muốn vỡ nát sao? Nguyệt Trung Thu đám người kinh hãi, gia thú suýt nữa đảo ngược. May mắn vô vi thực lực cường đại, trước tiên ổn định, không có khả năng, những cái kia người trong bóng tối khẳng định còn không hề rời đi. Bọn họ sẽ không ngay cả mình cùng một chỗ, táng thân ở chỗ này. Nguyệt Trung Thu khẳng định, hắn tin tưởng, Chí Tôn Thiên Bi không xuất hiện, không người nào nguyện ý rời đi nơi này. Đó là, ta nhìn lầm sao? Đột nhiên toàn bộ thế giới lại yên tĩnh. Ở trong lúc hoảng hốt, đám người phảng phất như thấy được một tòa như cự sơn thạch bi phóng lên tận trời. Sau đó trấn áp kịch liệt run rẩy thế giới. Thiên Bi, đó là Chí Tôn Thiên Bi. Đám người lập tức xôn xao, bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Đáng tiếc chính là, cái kia giống như cự sơn một dạng thạch bi, trấn áp thế giới về sau, liền nhanh chóng trở nên yên lặng. Tại sao có thể như vậy? Đứng ở trên gia thú Nguyệt Trung Thu, trong lòng không thể bình tĩnh, bởi vì bia đá kia phóng lên tận trời nháy mắt, lại cùng mình Chí Tôn Đế Mạch sinh ra ti ti cảm ứng. Nhìn hắn vừa rồi rơi xuống phương vị, chính là 108 tòa cung khuyết cuối cùng một tòa. Đám người trong lòng hiểu rõ, nhưng là cái kia sát trận thật là đáng sợ. Người bình thường căn bản vào không được, liền kim sĩ đại bằng điểu đều kém chút bị rào sát. Sát trận không phá, đi vào bao nhiêu người đều không đủ nhìn, không muốn tại ẩn giấu. Chí Tôn Thiên Bi nghĩ độc chiếm là không thể nào, chỉ có tề tâm hợp lực bài trừ sát trận, sau đó bàn lại thuộc sở hữu vấn đề. Tư Đồ Bất Quần mở miệng, ngữ khí rất bình thản, đại bộ phận thanh niên chấn động. Tư Đồ Bất Quần đã rất rõ ràng, có người có thể phá chém giết trận, lập tức mấy ngàn người vị trí không gian yên lặng, không ai mà nói, đều đang suy nghĩ cái gì. Ngươi có thể phá trận sao? Nguyệt Trung Thu bí mật truyền âm cho Vô Vi. Có một ít khó khăn, nhưng là không phải là không có khả năng. Nếu như không có người tàng tư, phải có lấy một chút khả năng. Vô Vi sắc mặt nghiêm túc, truyền âm nói, Nguyệt Trung Thu gật đầu. Không có nhiều cái gì, bây giờ không phải ra mặt thời điểm. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút Chí Tôn Thiên Bi. Vừa rồi nhìn liếc qua một chút phía dưới, hắn cảm thấy bia đá kia cùng mình ở Nhiếp Thiên Học Phủ cùng Hỗn Độn Thông Đạo bên trong nhìn thấy thạch bi rất giống. Ta Mạc Minh Hiên nguyện ý thử một lần, đứng ở Tư Đồ Bạt Tụy bên cạnh siêu phàm thanh niên mở miệng. Lúc này, hiển nhiên là đang đợi một gia thủ lĩnh, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất, ta có thể trợ một chút sức lực. Bạch Hổ trong mắt tinh quang bùng lên, cực kỳ dứt khoát nói, tăng có một cái cổ vật, phải có chút tác dụng, Tây Vực Hòa Thượng 10 điểm siêu nhiên, hắn cũng biểu thái, ta cũng nguyện ý, ngoặc kép, có người dẫn đầu, tự nhiên có người hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, tràng diện lần thứ hai sinh động hẳn lên, ta đề nghị, phàm là đối phá trận có chỗ đóng góp người. Đều có trước đi vào tư cách. Đột nhiên một cái lúc trước tỏ thái độ người mở miệng nói. Lập tức, đại bộ phận đều nhìn về hắn. Bầu không khí lần nữa khẩn trương xuống tới. Bởi vì, tuyệt đại đa số người cũng không bí bảo, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ không có đi vào trước tư cách. Ta không đúng sao? Thanh niên 10 điểm cường thế, đối mặt cả đám nhìn hầm hầm. Không hề sợ hãi, là hắn, Nguyệt Trung Thu hơi kinh, người này đúng là hắn phụ thần Khư Thành đi ra gặp đến người đầu tiên. Hơn nữa, rất có thể là một cái tự chém người thành công. Lúc này, coi khí tức, đã có linh hải cửu trọng thiên thực lực, mặc dù vẫn chưa tới đỉnh phong, trách không được ngày đó nhìn thấy hắn thời điểm, có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thẳng đến Dịch Thành Phong giới thiệu về sau, Nguyệt Trung Thu minh bạch rất nhiều chuyện, ngày đó vừa lúc là đối phương tự chém thành công, còn giữ lại có cường đại thế, ta không có dị nghị. Tư Đồ Bất Quần mở miệng lần nữa, nhìn xem thanh niên, cười nhạt một tiếng, cuối cùng, đám người chỉ có thể thỏa hiệp, phát triển đến một bước này, đã không phải là bọn họ có thể chi phối sự tình. Ai bảo bọn họ không có nắm vững phá trận bí bảo. Có thể có đi vào cơ hội đã là không tệ. Tất nhiên dạng này, nói nhảm thiếu, phá trận a. Hoa thần sắc mặt không phải quá đẹp mắt, hắn cũng không có phá trận bí bảo, nhất định không thể đi vào trước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.